Chỉ là Cũng Long trong đầu nhớ lại một nữ nhân. Trong lòng có chút áy náy mà nói nếu như sự kiện kia bị Nhật Bổn người biết, nàng liền nguy hiểm. Cái này không phải chuyện không có biện pháp sao? Kỳ thực, nàng là thích hợp nhất chọn người, không phải sao? Hàn Bằng mạnh ử một hớp. Đánh rượu cách nói chỉ là ngươi đảo phải nhanh lên một chút giải quyết việc này. Không phải Hoa Hải thị nhưng không được an bình. Ta cũng không muốn Tuyết Nhi các nàng sinh hoạt tại hoàn cảnh như vậy trong. Được, chỉ bằng này Nhật Bản dược muốn nháo xảy ra sóng gió gì đến đây. Lá Long trên mặt biểu tình bỗng nhiên trở nên có chút tức giận, lão từ lúc nào sợ qua bọn họ. Hừ, chỉ bất quá. Chính giữa có những người này muốn xem đến ta xấu mặt mà thôi. Ta hết lần này tới lần khác không để cho bọn họ nhìn. Giữa các ngươi mâu thuẫn đã đến trình độ này sao? Có lẽ đi, mọi người cũng nhìn khó chịu đối phương. Đang kỳ thực cũng là một bi ai. Lá Long có chút cười khổ nói nhớ năm đó, chúng ta thế nhưng rất tốt chiến hữu. Đây, thế nhưng, hiện tại cái gì cũng thay đổi. Bất quá, ta càng thêm lo lắng chính là Tần Nhã nàng. Nếu như nàng có cái gì tam trường lưỡng đoạn nói, ta thế nào không làm thất vọng Hỏa Nhi nàng đây? Yên tâm đi, không phải dù sao cũng phải có một người đi làm sao. Chỉ là nhiệm vụ này trùng hợp rơi vào trên người của nàng mà thôi. Chỉ có thể là như vậy mà thôi đi. Cũng chỉ có thể là như vậy mà thôi. Mà lúc này ở Hoa Hải thị biên cảnh một thôn trang nhỏ trong, lúc này chính là mỗi năm một lần thịnh hội. Sương mù đặc vần quanh thôn nhỏ, ngọn đèn dầu huy hoàng, vừa múa vừa hát. Đám thôn dân, còn có phần đất bên ngoài du khách đều đang hưởng thụ đang khắc thường mỹ cảm. Lâm Vãn Tình thân thể mềm mại càng không ngừng giãy giụa, phảng phất trên mặt đất thập phần nóng hổi dường như. Của nàng một đôi tuyết cánh tay không tự chủ được ở trên người của mình nắm kéo. Muốn đem trên người mình y phục cưới ra giống nhau. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, cái miệng nhỏ nhắn thấp giọng dù gì nói ta muốn ừ. Khi nàng chống lại bên người Diệp Hy nóng rực ánh mắt là lúc liền phảng phất mất đi lý trí giống nhau nhào tới trên. Người của hắn không nói hai lời liền hôn lên bờ môi của hắn. Nàng chỉ cảm thấy trong ấp một mảnh khoảng không trương ngọc xinh đẹp. Đần độn trong lúc đó, cảm giác được cái miệng nhỏ của mình liền bị nam nhân một ngụm hôn lên. Chỉ có thể phát sinh mơ hồ hơi thở. Thấy được một người này thê mỹ phụ phóng đãng phản ứng. Diệp Hy khéo tay ôm trong ngực địch nhân thê tử. Tay kia còn lại là đè xuống của nàng trán. Nhiệt liệt mà cùng nàng hôn môi. Có chút không khống chế được Lâm Vãn Tình môi hơi mở. Làm cho tiểu nam hài đầu lưới đi vào. Cùng của nàng đinh hương cách lưới triền miên cùng một chỗ. Cách này một chính quá cùng thuộc phụ bọn họ cho nhau thật chặt ôm, hôn. Mà Lâm Vãn Tình cổ họng của nàng trong truyền ra từng trận tiếng rên rỉ, thân thể khẽ run lên. Nàng không tự chủ được trong lòng làm nũng mà giãy giụa lồi lõm có hứng thú. Là lướt di động đột thân thể mềm mại. Diệp Hy cắn của nàng vành tay, khéo tay leo lên của nàng một đôi cao vót kiều rất vú tiến mềm nhẹ nắm bắt. Lâm Vãn Tình u, v, quy, quy, mơ thân thể trở nên càng ngày càng nóng bỏng. A di. Diệp Hy lần thứ hai ban qua của nàng chán, lại một lần nữa hôn lên nàng kiều. Thở hổn hển cái miệng nhỏ nhắn nhi. Cái này là của người khác thê tử. đây là cha mình năm đó mối tình đầu tình nhân. Nhưng là bây giờ nhưng ở trong ngực của mình tùy ý mình thỏa thích xâm phạm. Bừa bãi trà đạp. Cái này một loại cấm kỵ vui vẻ làm cho Diệp Hy dục hỏa tăng vọt. Trong cơ thể tiềm tàng đã lâu hỏa diễm bắt đầu rồi không bị khống chế giống nhau hừng hực bốc cháy lên. Trong ngực Mỹ phụ ở Diệp Hy ấn tượng trong đúng là như vậy lãnh diễm đoan trang ung dung hoa quý. Tươi đẹp tuyệt nhân gian thân ảnh của như hoa như ngọc mặt cười. Nhã nhặn lịch sự trang nhã khí chất. Thành thục ôn nhu tư thái. Cách này không một không làm cho nam nhân tâm động. Nàng lúc này nhưng ở trong ngực của mình tùy ý mình làm. Tuyết trương ngọc xinh đẹp béo mập gáy ngọc. Mềm mại vô cùng ngọc cơ băng phu lấn xương thi đấu tuyết. Ngay như bột bố vậy mái tóc tự nhiên thoải mái mà rối tung trên vai thượng. Trước ngực của nàng rất đột đấy đà. Hai khỏa phấn hồng khả ái nụ hoa nặng nề mà đè ép ở mình trên lồng ngực. Tiểu Hy, đêm nay, để ta lại phóng túng một hồi đi. Lúc này Lâm Vãn Tình đúng là muốn ngừng mà không được. Mà kích động Diệp Hy tự nhiên cũng ở chỗ sâu trong hai tay ở vú của nàng thượng mạc xoa cảm thụ được tràn ngập co giãn một đôi thỏ ngọc. Mà Lâm Vãn Tình của nàng song trưởng còn lại là vòng khuyên ở Diệp Hy vân cổ. Của nàng thân thể mềm mại ở trong ngực của hắn nhẹ nhàng giãy giụa. Diệp Hy chậm rãi đem đầu lưới đưa vào nàng đàn miệng trong bắt đầu rồi một đường công thành chiếm đất. Mà giữa xuân dược Lâm Vãn Tình cũng đem mình đinh hương cái lưới đưa ra ngoài. Chủ động quấn thượng ngoại lai kẻ xâm lược. Hai lưới trong lúc đó triển khai một hồi chiến đấu kịch liệt. Một lúc lâu bọn họ mới tốt sống một đôi yêu gian tình nóng tình lữ. Trẻ tuổi vậy phân ra. Khóe miệng thượng còn hợp với một cái màu bạc sợi tơ. Bộ dáng kia nhìn qua thật là kiều diễm. Nhìn như vậy một cao hơn tự mình chọn thủy mị thành thục mỹ nhân tuyệt sắc vẻ mặt đỏ ửng. Muốn tìm bất mãn gương mặt. Diệp Hy bỗng nhiên ngây dại. Vóc người của nàng đúng là như vậy hoàn mỹ. Động tác trong lúc đó. Một thân là lướt di động đột mạn diệu đường cong hiện ra hết không bỏ sót. Hai chân ôn nhu mà thon dài, nhỏ và dài như liễu eo thon nhỏ dịu dàng chặt kham nắm chặt. Bộ ngực núi non đúng là như vậy kiên cất cao tung, giống hai tòa trừ lại vũ như vậy mê người. Trương Ngọc thực hiện mặt cười thượng. Ngũ quan cực kỳ tiêu chí. Tương hỗ phối hợp được vừa chế xéo chỗ. Mày liễu mắt hạnh. Mũi ngọc môi anh đào. Mặt đào má. Nhất là một đôi sáng sủa chiếu người. Phảng phất có thể nói vậy ngập nước mắt to. Dĩ nhiên đem nàng một thân kiều mị. Thành thục. Xinh đẹp. Đoan trang khí chất hỗn hợp cùng một chỗ. Chỉ dùng một câu hình dung, đó chính là đây là một cái tuyệt sắc thành thục vong vật. Đây là đúng là một mê người Mỹ phụ nhân thê đây. Mà Lâm vào tình dục trong Lâm Vãn Tình chỉ cảm thấy mình thân thể mềm mại cả người phát cút. Một tia không giải thích được nhiệt lưu từ đáy lòng của nàng. Trong thăng lên bắt đầu rồi điên cuồng lớn mạnh. Một loại khát vọng bị nam nhân thương yêu. Khát vọng bị nam nhân đặt ở dưới thân hung hăng thảo phạt dục vọng lại vào lúc này tới mãnh liệt như vậy. Của nàng một đôi ngọc thủ không kiềm hãm được đưa tới trước ngực của mình. Hai chân càng kẹp quá chặt chẽ. Thế nhưng, theo động tác của nàng, một loại vô cùng mãnh liệt. Thế như sóng biển dục hỏa hừng hực bốc cháy lên. Đem lý trí của nàng chậm rãi. Từng điểm bốc cháy lên. của nàng hô hấp càng ngày càng gấp rút, hơi thở càng ngày càng trầm trọng thở ra. Khí tức nóng rực không gì sánh được. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn kiều thở hổn hển. Bộ ngực Tuyết Phong nhanh chóng phập phồng, tạo nên trận trận gợn sóng. Nàng liều mạng quấn lấy Diệp Hy, muốn từ trên người của hắn đòi lấy cái gì dường như. Nhìn cái này trước mắt cái này tuyệt sắc mỹ phụ nhân một bộ muốn tìm bất mãn kiều diễm dáng dấp. Diệp Hy trong lòng liền thầm nghĩ không tốt. Chỉ thấy Lâm Vãn Tình một đôi tuyết trương ngọc xinh đẹp ngấu cánh tay dĩ nhiên chủ động quấn lên cổ của nam nhân. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn hôn lên bờ môi của hắn. Bị mạnh như vậy tráng nam nhân ôm, nóng rực sống được khí tức hôn đã thành. Thuộc xinh đẹp Lâm Vãn Tình dục hỏa bỗng nhiên bạo phát. Nàng song trưởng ôm thật chặt lấy tiểu nam hài hông của. Một đôi đại thối như bạch tuộc giống nhau truyền đến rồi trên người của hắn. Lửa nóng thân thể mềm mại kề sát ở nam nhân trên lồng ngực cố sức nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ma sát. Sử trước ngực cực đại đầy đặn kiều nhũ ở trên người hắn chèn ép. Diệp Hy bị trong lòng nữ nhân cử động lại càng hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới cái này thành thuộc mỹ phụ nhân cư nhiên nhiệt tình như vậy ôm mình. Cái này khiến cho hắn không khỏi cảm giác được có chút lâng lâng. Tô tô tê tê điện lưu tập kích thân thể hắn. Diệp Hy hai tay của không kiềm hãm. Được ôm Lâm Vãn Tình thành thuộc thân thể. Trong lòng tiểu mỹ nhân từng tiếng yêu kiều giống nhân gian tiên nhạc giống nhau. Thật sâu kích thích hắn dục hỏa. Tinh tường cảm thụ được mang đến cho hắn tuyệt vời xúc cảm mềm mại thân thể. Cường đại cử long quay cái này dám khiêu chiến nó tôn nghiêm thành thuộc nữ nhân bắt đầu rồi phẫn nộ rít gào. Diệp Hy côn thịt nhất thời mượn dâm thủy tư nhuận hung hăng cắm vào người mỹ phụ này âm hộ trong. Ô! Mình tử cung bỗng nhiên bị cậu bé quy đầu đứng vững, nàng phong tình vạn chủng mà quay đầu lại chừng nam nhân. Phía sau liếc mắt, mị một tiếng đảo tiểu bại hoại. Ngươi khinh một điểm, ô, của nàng lời còn chưa nói hết. Diệp Hy liền hai tay vòng khuyên ở nàng nhỏ và dài thon thả. Hạ thân cố sức về phía trước một giấc. Dính đầy ái dịch thật lớn côn thịt lần thứ hai phá cửa mà vào. Thật sâu đâm vào nàng ngọc thể ở chỗ sâu trong. Ừ tốt. Cắm thật tốt sâu à ừ. Ừ. Thật là thoải mái. A. Hảo hài tử. Cố sức. Ô. Thọt tới. A. Lửa kia nhiệt to lớn nam nhân đồ đẳng. Tiến nhập đem nàng trống giống ngọc thể điền tràn đầy. Giữ tợn cử long đụng vào của nàng ngọc thể ở chỗ sâu trong. Mỗi gặp đụng một cái. Nàng cảm giác được tô tố tê tê. Cả người nhìn không được theo sát run. Ừ, ngươi, Nga. Thật tốt. A, Lâm Vãn Tình đối mặt với cái này tiểu nam hài trầu cắm. Nàng cắn chặt môi nhưng bởi vì nam nhân kịch liệt chảy nước rút mà trở nên phóng túng đứng lên. Nhiều tiếng rên rỉ bên tai không dứt. A, nhìn dưới thân cái này một thành thuộc mỹ phụ, Diệp Hy trở nên càng thêm hưng phấn. Hắn dùng lực ôm lấy mỹ phụ nhân hông của chi, ra sức sung thứ. Thẳng đem oanh đánh trà đạp được tứ chi vô lực. Cuối cùng dĩ nhiên vé vào thân con gái của mình thượng. Ừ. Tiểu bại hoại. A. Cố sức lạp. Ừ. Xấu. Xấu rơi lạp. Nga. Thật sâu a. Thật là thoải mái. Ừ. Ừ. Ô. Bị tình dục bao phủ lý trí mỹ phụ nhân vong tình rên rỉ. Tuyết trắng hồn viên cái mông về phía sau nhô thật cao. Thừa nhận Diệp Hy một sóng sóng mãnh liệt trùng kích. Anna kích thước lưng áo liên tiếp giãy rua đầy ép kiểu đính mỹ mông càng càng không ngừng trên dưới phập phồng. Nga, không được. Diệp Hy ở sau lưng nàng càng không ngừng làm chảy nước rút đánh động tác. Để cho mình khen dưới thật lớn thần long mạnh hữu lực mà chiều cắm mềm mại ngọc môn. Mỗi một nhớ đều là thật sâu đánh vào nàng thành thục đấy đà ngọc thể. Ừ, lại đỉnh đến rồi. Lúc này Mỹ Phụ đã cả người mềm yếu vô lực. Cái miệng nhỏ nhắn kiều thở hổn hển. Hơi hở ra vú không ngừng mà phập phồng. Cả người đều ở đây khẽ run. A, dưới thân Mỹ Phụ như hoa như ngọc, khí chất cao nhã, mà lúc này lại phóng đãng, mà bị mình sâu đậm tiến nhập rất di chuyển. Hơn nữa, cái này thành thục đấy đà nữ người hay là mình ba ba mối tình đầu. Nghĩ tới tầng này quan hệ, Diệp Hy trong cơ thể dục hỏa phảng phất vung cồn giống nhau, điên cuồng mà bốc cháy lên. Hông của hắn liên tục co rúm rất cắm để cho mình côn thịt lần lượt xen vào của nàng tử cung trong. Lâm Vãn Tình đôi mi thanh tú mắt hạnh mở phân nửa nửa khép. Trán kinh hoàng. Hai gò má ửng đỏ. Chỉ cảm thấy thân thể của chính mình càng ngày càng nóng hổi. Mị nhãn như tơ. Môi anh đào run run. Đỏ bừng đinh hương cách lưới thì để đang mình cặp môi thơm. Kiều thở hổn hển u. Thật thoải mái ừ.